Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1304, tỏa ra đầu mối. Hạ, đơn giản tới nói, chính là để cho những thứ kia ánh mắt đi tự hành khai thác cơ hội. Hayevo Forbes cầm bút lên, tại trên một tờ giấy trắng lác đác mấy cái vẽ ra một cái cây trạng đồ. Bởi vì chúng ta trả tiền đối tượng là tình báo mà không phải là một người. Cho nên cũng trong lúc đó bên trong truyền về hiệu quả tình báo càng nhiều, thù lao cũng càng phong phú. Vì đạt được nhiều tin tức hơn, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm hai mắt của mình. Dùng lời của bệ hạ mà nói, cái này gọi là phát triển một chút tuyến. Thì ra là như vậy. Edith rất nhanh nắm giữ mấu chốt trong đó. Vì lung lạc ló cao, online cũng nhất định phải cấp cho chỗ tốt nhất định. Cái này liền để ló cao có tiếp tục phát triển một chút tuyến khả năng. Hugh gật đầu một cái. Ngài nói tới một điểm không sai. Vô luận là lính canh vẫn là thám tử, bọn họ đều là một cái đơn độc cuối cùng. Vô luận quá lâu dài, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho bọn họ lấy được tình báo tương đối đáng tin, nhưng cũng nhận được tầm mắt giới hạn. Có thể con chuột từ đầu đến cuối là con chuột. Thiết, phủ cau mày nói, không, đại nhân, cái phương pháp này có ý tứ nhất một chút chính là online cùng ló cao cũng không có nghĩa là thượng hạ cấp đừng. Binh lính online vĩnh viễn là sĩ quan, mà con chuột ló cao lại không nhất định là con chuột. Chỉ cần lợi ích thích đáng, con chuột cũng có thể đem quý tộc biến thành hai mắt của mình. Edith gằn từng chữ nói tiếp, trong mắt của Hugh toát ra một vẻ kính nể. Không sai, lợi ích cũng không phải là chỉ có thể là kim long. Mỗi một người cần thiết đều không giống nhau, mà là hay không giải loại này nhu cầu. Cùng giai tầng không liên quan, cái này liền có nghĩa là ló cao phát triển khả năng vượt cấp tầng xuất hiện. Hiện tại tình báo cực kỳ xốc xếch, nói không rõ ràng là bởi vì con chuột tầm mắt gây nên, làm tình báo tuyến phát triển đến thượng tầng thời điểm, tin tức giá trị tất nhiên càng ngày sẽ càng cao. Thiết phủ ngẫm nghĩ chốc lát, coi như thế, chờ những thứ kia ánh mắt liên lạc với cao cấp hơn tầng, sợ rằng cần phải hơn thời gian tương đối dài mới được. Nếu như đặt ở bình thường, cũng thực sự là như vậy, Hugh trả lời. Nhưng bây giờ Vĩnh Đông đã kịch biến mọc tùm, ta muốn tình báo tuyến khuếch trương có lẽ sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn sẽ nhanh hơn. Trên thực tế, những thứ này giải rác tin tức đã mơ hồ để lộ ra điểm này. Tỷ như, thiết phủ sờ cằm một cái, Hugh cười nói, căn cứ thống kê, gần đây trong tình báo liên quan với quý tộc nội dung đang giảm xuống. Cho dù có, cũng là mặt trái tin tức chiếm đa số, tỉ như tụ chúng hoang dâm, ngoại đường phố đánh lộn loại. Đối với người nắm quyền mà nói, đây tuyệt không phải trong chiến tranh phải có trạng thái. Nó biến hình phản ứng ra Vĩnh Đông thượng tầng lệch hướng bọn họ nguyên bản chức năng. Thừa nhận đến áp lực cũng đang không ngừng tăng lớn, vì vậy chỉ có thể dùng loại phương thức này tới tiến hành chậm lại. Tìm hiểu ngọn nguồn đầu, nên thay đổi rất có thể là từ đệ nhất quân rời đi tiểu đội đánh tan quý tộc phục binh bắt đầu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, mặc dù khi đó ta vẫn còn đang tại thần hy huy quang thành, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tin tức này đối với các quý tộc đả kích. Chốc lát lòng người lưu động, cơ hội liền sẽ sau đó sinh ra. Bình thường chẳng thèm ngó tới nhân vật, tại thời khắc đặc biệt cũng sẽ trở thành rơm rạ cứu mạng, mời đại nhân yên tâm. Ngày hôm đó hẳn là sẽ không quá lâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vĩnh Đông. Snow Castle, xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Chủ nhân hôm nay thân thể có bệnh, quả thực không cách nào gặp khách. Xin các vị đại nhân đi về trước đi. Quản gia hướng trong đại sảnh mọi người bái một cái, chờ đến thân thể của chủ nhân có chuyển biến tốt, hắn nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Đại sảnh trong nháy mắt sôi sùng sục. Chúng ta đã đợi chừng mấy tuần. Hắn coi như là tà tật nhập thể, cũng không trở thành ra gặp mặt đều không làm được chứ. Ta mới không cần gì cho má giao phó. Trượng ta thay hắn đánh rồi. Nói xong, lãnh địa ở nơi nào? Không sai, dù là bất tiện gặp khách, đem khế đất lấy ra cũng được a. Quản gia kia nói dối. Ta ngày hôm qua rõ ràng nhìn thấy cầm no tử tước tiến vào pháo đài sau. Qua 2 giờ mới ra ngoài. Đừng nói tử tước đại nhân, mỗi ngày đi vào cũng không thiếu quán rượu vũ nương đây. Chẳng lẽ hiện tại công tước đại nhân bị bệnh không tìm hiền giả học sĩ, chuyên tìm nữ nhân rồi hả? Mời các vị ăn nói cẩn thận. Quản gia hắng giọng, ngữ khí chuyển lạnh nói. Các người trước có lẽ bởi vì mất đi lãnh địa quá lâu, vô cầu vô thúc đã quen. Nhưng đừng quên, nếu quyết định hướng bắc cảnh công tước hiệu lực, các người liền là của chủ nhân phong thần, gièm pha quân chủ xử phạt. Ta muốn các vị đại nhân hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thời tiết như vậy, ở tại trong tù không thể so với quán trọ thoải mái. Theo lần này cảnh cáo, thủ ở cửa thị vệ cũng đi về phía trước ra 2 bước. Trên người khôi giáp phát ra sát sát âm thanh. Trong phòng khách tiếng ồn ào nhất thời thưa thớt rất nhiều. Hiển nhiên ở chỗ này lên xung đột, về tình về lý đều gây bất lợi cho mọi người. Quản gia cũng chậm lại giọng điệu. Ta biết mọi người vội vàng tâm tính, bất quá việc cần thiết trước mắt là đánh bại Grey Castle nghịch tặc. Còn xin mọi người có thể nhiều chút kiên nhẫn. Đúng rồi, chủ nhân tối nay sẽ ở pháo đài yến khách sảnh cử hành dạ tiệc đãi các vị. Mặc dù hắn không thể tham dự, nhưng vẫn hy vọng các vị đại nhân đi chơi vui vẻ. Đại khái là nhìn tại tiệc rượu phân thượng, mọi người cuối cùng vẻ bất mãn cũng tạm thời bị đè xuống. Đích đích cô cô đi ra đại sảnh, tới ở ngoài pháo đài. Mọi người đàm luận nội dung đã theo đòi nợ biến thành buổi tối yến hội thức ăn ngon cùng nữ nhân. Chỉ có Fleur buồn buồn không vui mà về tới quán trò. Trải qua trận này tiếp xúc, trong lòng của hắn đối với Mã Duy Ân công tước chỉ còn lại nồng nặc sự thất vọng. Nếu như nói Phong Xương Trấn đánh một trận đại bại là bởi vì người Grey Castle đối với vũ khí sử dụng càng thành thạo, ý chí chiến đấu cũng càng thịnh vượng, như thế hấp thụ giáo huấn trở lại là được. Có thể công tước đã làm chút gì? Không chỉ thứ nhất trận tiền chạy trốn, sau đó càng là tự giam mình ở Snow Castle trong. Phảng phất hoàn toàn quên xuất trinh thời điểm đứng xuống trang trí hào ngôn. Không chỉ như vậy, hắn còn nghĩ hứa hẹn đất phong cùng nhau thiếu xuống cũng không phải là mỗi cái tham dự xuất trinh. Quý tộc đều là như thế. Tỷ như cầm no tử tước liền có thể tự do ra vào pháo đài, mà bị chặn ngoài cửa, chính là bọn họ loại này nguyên bản là ăn nhờ ở đậu kỵ sĩ. Rõ ràng tại xuất trinh thời điểm, công tước còn hướng mình biểu đạt ra tương đối lớn coi trọng chi ý kia mà. Vì tư lợi mà bội ước coi như là quân chủ đại kỵ. Nhưng Mã Duy Ân hiển nhiên vì giữ được chính mình về điểm kia địa bàn, đã không để ý tới điểm này mặt mũi rồi. Fleur dấn thân vào với dưới quyền Mã Duy Ân là vì tìm kiếm trọng trấn gia tộc cơ hội, mà bây giờ đừng nói đất phong rồi, liền ngay cả theo hắn tùy tùng cùng thị vệ cũng tại trong trận chiến đó tất cả chết trận. Hắn giờ phút này đã có thể tính làm là chân chính một thân một mình, không có một người người hầu, cũng không có lãnh địa kỵ sĩ. Thật sự còn có thể tính quý tộc sao? Những người khác có mang xuống tư sản. Hắn đây, một năm hoặc nửa năm sau còn có ai sẽ thừa nhận gia tộc của mình? Đương nhiên, nếu như ma quỷ có thể chiến thắng Laurent Wimbledon mà nói, Mã Duy Ân công tước liền có thể thu được quyền lực thật to. Trợ giúp hắn phục hưng gia tộc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vấn đề tại chỗ, án đối phương hiện tại biểu lộ ra cái này khuôn mặt, thật sự sẽ nguyện ý đưa tay kéo một cái mất tất cả người sao? Đem mạng của mình vận xong giao tất cả cho người khác. Vẫn là cứ có thể vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Fleur tại trong phòng ngủ đi tới đi lui. Cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Hắn đi tới trước bàn đọc sách. Theo ngăn kéo tầng thấp nhất móc ra một cái gấp gọn lại phong thư. Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng xé ra ém miệng. Mà bên trong nằm một tấm đen nhánh thẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.